Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2143, truy sát chí tôn, lão tổ, khu vực này thủng trăm ngàn lỗ, quần sơn sụp đổ, hết thảy đều không còn tồn tại nữa, thậm chí huyết dịch đều nhanh hội tụ thành dòng sông, nhuộm đỏ mảnh này ranh giới, côn tộc sống sót chiến binh rất ít. Bọn họ mỗi một người đều đang run rẩy. Côn tộc lão tổ nhưng là đường đường chí tôn, nhưng là hiện tại kém chút bị quất chết. Chí tôn bảo thể đều ở nổ tung. Côn tộc trên dưới run rẩy. Thiên vương hầu hiện tại chẳng lẽ nghịch thiên rồi không thành? Liền chí tôn đều muốn chém giết, ai còn có thể địch nổi hắn? Chuyện gì xảy ra? Khu vực này không phải côn tộc địa bàn à? Làm sao những này đại sát trận ở run lên? Tựa hồ cũng bị công phá. Không rõ lắm. Khoảng thời gian này côn tộc thần thần bí bí, không biết ở làm cái gì. Ta phỏng chừng ở nhằm vào thiên vương hầu. Hừm, chuyện này ta biết. Có vẻ như lúc trước tiên hoàng hầu cùng thiên vương hầu dưỡng cậu đến rồi. Bất quá bị côn tộc phát hiện, hiện tại không biết truy sát đến nơi nào đi tới. Ngay ở bốn phía người nghị luận thời điểm, toàn trường người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chính đang vận chuyển đại sát trận đột nhiên nổ tung, nội bộ cuồn cuộn ra hồng hoang mãnh thú giống như sát khí quét ngang trên trời dưới đất. A, côn tộc rất nhiều chiến binh gào thét, bị cỗ này sóng khí chấn hoành bay ra ngoài. Có rất nhiều đều trên không trung nứt toác, biến thành từng đoàn dòng máu. Mười vạn dặm ranh giới triệt để phá diệt. Không chịu nổi loại này sóng khí, tam thập tam trọng thiên một khi toàn diện bạo phát, tạo thành động tĩnh quá to lớn. Đây là tình huống thế nào? Chu vi có không ít ma tộc cường giả, các thế lực lớn đều có. Bọn họ mỗi một người đều run sợ. Phía trước triệt để hủy diệt, đâu đâu cũng có hài cốt, máu chảy sông dài. Này côn tộc nhưng là đế tộc a, liền là mất đi cực đạo đế binh cũng không đến nỗi bị đánh thảm liệt như vậy chứ. Các ngươi mau nhìn, có đại năng hãi hùng khiếp vía, chỉ về một cái trốn mất, giết cái bóng gào thét nói: Này mẹ kiếp, không phải côn tộc chí tôn à? Xảy ra chuyện gì? Chí tôn đều muốn chạy trốn, khẳng định xuất hiện đại sự. Đừng quên nơi này hung hiểm, chúng ta ma tộc đều có thánh chủ chết ở chỗ này mặt, hơn nữa còn là vô thanh vô tức chết đi. Phỏng chừng đây là một mảnh vùng cấm, vạn phần hiểm ác. Người xung quanh nghị luận một hồi liền không âm thanh. Côn tộc chí tôn gào thét nói: Mau tới người, thiên vương hộ ở đây, hắn còn chưa có chết. Được một tôn không thể nào tưởng tượng được chí bảo. Thanh âm này cuồn cuộn một triệu dặm, bùng nổ ra đi chấn động trên trời dưới đất. Phàm là biết được việc này người đều tay chân lạnh lẽo. Thiên vương hộ không chỉ có không chết, còn đem một đời chí tôn bức cho trốn mất dép. Côn tộc chí tôn nói thiên vương hầu được không thể nào tưởng tượng được chí bảo. Nhanh đi thông báo bộ tộc ta cường giả. Toàn trường ma binh tinh thần gấp trăm lần. Nơi này là nơi nào? Nơi này nhưng là ma tộc lãnh địa. Hiện tại thiên vương hầu giết tới nơi này, chẳng phải là ở tự chui đầu vào lưới. Ngay ở món bảo vật này, đã có rất nhiều ma tộc cường giả điên cuồng đuổi theo. Mỗi một người đều hơi nghi hoặc một chút, nhìn thấy truy kích côn tộc chí tôn một vật. Bảo vật này xem ra cực kỳ nhỏ bé, bị hỗn độn tiên vụ che lấp, rất khó hiểu rõ ra cụ thể đầu mối. Đây là bảo vật gì? Thật giống không có quá mạnh mẽ thể hiện. Bên trong hoàn toàn mơ hồ, không nhìn ra mạnh như thế nào. Bất quá nếu có thể uy hiếp cường giả chí tôn, khẳng định là không bình thường chí bảo. Toàn trường nghị luận sôi nổi, bọn họ rất là không rõ. Hiện tại côn tộc lão tổ như là giống như bị điên trốn mất dép. Lẽ nào bảo vật thật sự có như vậy cường? Bất quá tốc độ của hắn liền là nhanh hơn nữa. Cũng không có đạo lăng tốc độ nhanh. Lần này hắn nửa năm không ngủ không ngớt tìm hiểu tạo hóa mật văn. Đạo hạnh đại tiến một bước. Thậm chí tầng thứ 6 cửu tiên bộ đều sắp bước vào đại thành cấp độ. Ầm ầm ầm, côn tộc lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cảm giác không gì sánh được khủng bố sóng khí chen chúc mà đến. Để hắn cảm giác được nghẹt thở. Hắn ở phẫn hống, trong tay màu máu kiếm thai thức tỉnh. Cuồng bổ về phía phun trào mà đến hỗn độn tiên vụ. Người xung quanh có chút run sợ. Màu máu kiếm thai ở đây sao nói nhưng là một khẩu đại chí tôn thần binh. Nhưng là lại bị mơ hồ không rõ bảo vật quấy giày đang rung động. Đây là không địch lại dấu hiệu à? Không được, mau nhanh trợ giúp. Ma tộc một vị thánh chủ gào thét. Đây chính là một vị chí tôn. Nếu là chết ở thiên vương hầu trong tay, truyền đi sẽ bị người cười đến rụng răng. Theo tới mười mấy tôn đại năng nhanh như tia chớp ra tay. Nhưng là bọn họ đang run sợ. Bởi vì tùy ý hơi thở của bọn họ lại mạnh. Cũng không cách nào quấy giấy tam thập tam trọng thiên. Thậm chí bị tam thập tam trọng thiên phản chấn tới được khí tức để bọn họ ra xương phát lạnh. Phúc, một tôn tu hành thấp hơn đại năng hét thảm. Ho ra một ngụm máu lớn. Trái tim đều phải bị đánh nứt. Toàn trường người sợ hãi. Đây là cái gì loại bảo vật? Đại năng đều phải bị phản chấn đến chết a! Nhanh cứu ta. Côn tộc lão tổ đều nhanh khóc. Lấy đạo hạnh của hắn còn không e ngại tam thập tam trọng thiên. Nhưng là thực tinh thảo quá mạnh mẽ. Một khi cùng thiên vương hầu giao thủ, côn tộc chí tôn căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Côn tộc chí tôn, ngươi tự cầu phúc đi. Bảo vật này quá mạnh mẽ, không phải chúng ta có thể lay động. Ma tộc thánh chủ tê cả da đầu. Hắn nhưng là nắm giữ một khẩu chí tôn thần binh đang tấn công tam thập tam trọng thiên. Nhưng là tam thập tam trọng thiên vững như Thái Sơn, căn bản không có run rẩy một cái. Nếu muốn lay động hắn nhất định phải là đại chí tôn thần binh mới có thể. Thiên vương hầu, côn tộc lão tổ phẫn nộ rít gào. Có bản lĩnh nhảy ra cùng ta đơn đả độc đấu. Trốn ở bảo vật bên trong tính là gì anh hùng? Côn tộc lão tổ là triệt để không chiêu. Hắn căn bản chạy không thoát. Màu máu kiếm thai lơ lửng giữa trời cao. Toàn lực chống đối tam thập tam trọng thiên. Nghiêm phòng thực tinh thảo giết tới. Hắn đang đợi, chờ ma tộc chí tôn đến đây trợ giúp. Một khi đến rồi một vị ma tộc chí tôn, chém giết thiên vương hầu căn bản không phải cái vấn đề. Buồn cười, ngươi một cái chí tôn, để lão tử chạy xuống đi cùng ngươi đơn đả độc đấu. Ngươi thật là có mặt. Đạo lăng chẳng đáng mở miệng. Chí tôn không phải là ai cũng có thể đối phó. Bực này cường giả đã có thể mở ra thể nội vũ trụ. Thực sự là mạnh mẽ. Tam thập tam trọng thiên không ngừng bạo phát. Toàn lực nghiền ép màu máu kiếm thai. Đạo lăng biết không dây dưa đến chết hắn. Rất khó chém giết hắn. Rốt cuộc vừa nãy thực tinh thảo xuất kích. Là bởi vì đánh một trở tay không kịp. Bốn phía ma tộc cường giả cũng lo lắng lo lắng. Bọn họ căn bản không có tư cách chạy lên đi cứu viện. Đánh đơn độc đấu thánh chủ đều không phải là đối thủ của thiên vương hầu. Huống chi hiện tại thiên vương hầu nắm giữ tôn này vô thượng kỳ chân. Thiên vương hầu ngươi chỉ biết là chém giết ta lập uy. Nhưng lại không biết người đàn bà của ngươi sắp sửa chết thảm. Côn tộc chí tôn cười ha ha. Ngươi liền ở ngay đây làm lỡ thời gian đêm. Làm lỡ càng dài, nữ nhân ngươi chết độ khả thi lại càng lớn. Ngươi đang nói cái gì? Đạo lăng sầm mặt lại. quát lên, đem lời nói rõ ràng ra, nói cho ngươi cũng không sao. Tiên hoàng hầu lúc trước đến tới đó, kết quả bị chúng ta ma tộc cường giả vây nhốt, hiện tại sinh tử không biết. Ha ha, phỏng chừng ngươi ở làm lỡ một chút thời gian, chết độ khả thi lại càng lớn. Lão phu còn phải nói cho ngươi một chuyện, ngươi ở đây tin tức là một cái mã gia nữ nhân nói cho ta. Này nhưng là không trách nhân gia, nghe nói ngươi đem mã gia lão tổ cho giết, hiện tại chính là một thù trả một thù. Ha ha ha, côn tộc chí tôn cười ha ha. Bất quá nghênh tiếp hắn có chút làm người ta sợ hãi. Phương này vũ trụ triệt để trầm luân, nhật nguyệt tinh thần đồng loạt nổ tung, sừng sững ở tam thập tam trọng thiên phần cuối cái bóng bay lên trời, phảng phất chân long ra uyên, cầm tử kim thần côn, cuồng phách đi tới. Hết chương.